Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 540 lừa một lần lại một lần. Nghĩ lừa gạt bản yêu đến khi nào? Hỏa Áp lão yêu thấy hồ dung nham bờ rỗng tuếch. Cái kia nhân tộc thanh niên lão tổ sớm liền chạy mất dạng không thấy bóng dáng. Lúc này mới tuyệt đối khẳng định chính mình bị mắc lừa. Vừa tức vừa gấp, trước mắt tình huống này, lại rõ ràng cũng cực kỳ. Cái kia nhân tộc thanh niên lão tổ nếu là có này đến khí tới giết chính mình. Sớm liền cầm lấy hóa thần cấp chiêu yêu hồ lô một đường truy giết tới. Hận không thể đem nó cho bắt vào trong hồ lô đi. Trở thành một đầu nguyên anh cấp hỏa hệ thú nô, cung cấp hắn khu xử. Nếu không có truy, vậy liền chứng minh cái kia nhân tộc thanh niên trột dạ vô cùng. Tự biết không được, mới hư ảo một chiêu dọa chạy nó. Sau đó mau trốn, nhân tộc đáng chết tiểu nhi. Dám hù dọa bản tổ tung hoành Bắc Minh ngàn năm. Há lại dọa lớn, ngươi không quan trọng nguyên anh cảnh. Luyện chế một ngụm hóa thần hồ lô không biết phí bao lớn sức lực. Toàn thân pháp lực nhất định gần như khô kiệt. Căn bản không khôi phục lại được. Đợi trong lòng đất núi lửa lâu dài luyện khí. Thân thể càng là hư vô cùng. Giờ phút này coi như là trốn. Lại có thể chạy ra bao xa? Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có bản lãnh gì chạy ra bản tổ lòng bàn tay? Bản tổ đoạt được này khẩu hóa thần hồ lô, thiên địa linh bảo, nhất định phải trước đem ngươi cất vào trong hồ lô, luyện thành một đầu người nô, cung cấp bản tổ khu xử. Nó thẹn quá hóa giận, đời này còn không có bị người như thế hù dọa qua. Thề phải xả cơn giận này, nhấc lên một cỗ trăm trượng dung nham gấp sóng. Lập tức dọc theo dung nham sông đi ngược dòng nước, hướng đáy biển núi lửa khác một cái cửa ra thiên khuyết thành hướng đi phấn khởi mau chóng đuổi. Cái kia là nhân tộc thanh niên lão tổ, duy nhất có khả năng chạy trối chết hướng đi. Này tòa đáy biển núi lửa khoảng cách thiên khuyết thành ước chừng có mấy chục vạn dặm xa. Dù cho nhân tộc lão tổ cũng phải bay lượn gần một ngày lộ trình mới có thể ra đi. Cho nên, coi như cái kia thanh niên lão tổ muốn chạy trốn hồi trở lại thiên khuyết thành, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng, mà lại một đường vội vàng gấp trốn. Pháp lực khẳng định không có cách nào khôi phục lại. Ý vị này, chỉ cần tốc độ nó đầy đủ nhanh, nó y nguyên có đầy đủ hy vọng. Tại nửa đường đuổi kịp, chặn giết này nhân tộc thanh niên lão tổ. Đoạt lại ngụm kia vừa mới luyện thành hóa thần hồ lô. Hỏa Cáp yêu tổ mong muốn đoạt ngụm kia hồ lô, trong lòng vội vàng, không dám mảy may trì hoãn. Yêu lực toàn lực bùng nổ, yêu ảnh hóa thành một đạo mãnh liệt hỏa lưu tinh, trên đường đi dồn sức mãnh liệt đuổi. Có thể là, cũng chẳng biết tại sao, cái kia nhân tộc thanh niên lão tổ thế mà trốn nhanh như vậy. Nó xử hết bú sữa thoải mái, kém chút nắm cách đêm sữa cũng xuất ra, liền là không thể đuổi kịp, liền cái kia tôn nhân tộc lão tổ cái bóng đều không thấy được. Chẳng lẽ cái này nhân tộc là phong hệ lão tổ, đặc biệt có thể trốn? Cuối cùng, Hỏa Cáp yêu tổ khống chế dung nham sóng lớn, một hơi không ngừng nghỉ, đuổi tới dung nham sông phần cuối. Nơi này có nhiều đến trên trăm cái địa hỏa thất, không ít nhân tộc kim đan cấp luyện đan, luyện khí tu sĩ mang theo bọn hắn bọn đồ tử đồ tôn. Ít nhất lên ngàn chi chúng, ở chỗ này luyện chế đan dược và pháp khí, có chút náo nhiệt. Nơi này, nó từng theo lấy đời trước chủ nhân đợi qua, mặc dù qua rất lâu, vẫn còn cũng có chút ấn tượng. Sư phụ, cái kia tương đương. Đó là cái gì yêu quái? Hỏa Áp lão yêu, không tốt, là một tôn yêu tổ. Mọi người mau trốn, nó giết tới. A, cứu mạng, ở chỗ này bận rộn luyện đan, luyện khí các tu sĩ. Đột nhiên nhìn thấy một tôn Hỏa Cáp yêu tổ xuất hiện. bị yêu tổ cái kia kinh khủng yêu tổ khí tức dọa đến vạn phần hoảng sợ. Trong chốc lát loạn thành một đống, liều lĩnh hướng hang động lối ra trốn bán sống bán chết. Trốn hướng thiên khuyết thành cầu cứu, chịu chết đi, hỏa gáp không thể đuổi kịp cái kia thanh niên lão tổ. Trong lòng nộ khí khó tiêu, nắm oán khí rắc vào những này nhân tộc cấp thấp tu sĩ trên thân. Trắng trợn đồ sát này chút đê giai đan khí tu sĩ. Để tiết mối hận trong lòng, giết này tòa địa hỏa hang động máu chảy thành sông. Không có một ai sinh tồn, những người khác tộc hoặc là chạy trốn. Không thể chạy trốn đều đã chết. Nó lúc này mới ấm ức nhanh chóng nhanh rời đi. Nguyên đồ trốn hướng đáy biển núi lửa, chuẩn bị nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Hỏa gáp lão yêu không dám chui ra động, tới mặt đất đi, ra nơi này hỏa động quật. Không xa liền là một tòa mấy trăm dặm lớn nhỏ thiên khuyết thành. Tu sĩ nhân khẩu mấy chục vạn, nơi đó có thể là có chừng 7-8 vị nguyên anh lão tổ nhiều. Đến đó là muốn chết, mà lại, nhân tộc các lão tổ đạt được địa hỏa hang động tin tức. Sợ là rất nhanh sẽ tiến vào địa hỏa hang động điều tra tình huống. Truy sát nó, này mà không thể giữ lại lâu. Mau trốn, hỏa gáp lão yêu lập tức thoát ra liền đi. Thịnh nộ cũng chưa hoàn toàn tiêu mất, nhưng nó vẫn là có một chút nghĩ mãi mà không rõ. Cái kia nhân tộc thanh niên lão tổ rõ ràng pháp lực trống rỗng, nên trốn không xa, nhưng hắn làm sao lại trốn nhanh như vậy? Nó khổ truy một ngày làm càn làm bậy không thể đuổi kịp. Tại hỏa cáp lão yêu phấn khởi tiến lên, rời đi về sau, mới qua không nhiều một lát, này tòa trống rỗng, trầm tĩnh tĩnh lặng đáy biển núi lửa, hồ dung nham bên trong đột nhiên quấy chuyển động, bốc lên hàng loạt bọt khí, ao ạt, xuất ạc, một cái ngân quang lóng lánh thanh niên lão tổ thân ảnh. Toàn thân mang theo nóng bỏng dung nham dịch, theo hồ dung nham đáy một đầu sông ra, ngụm lớn thở phì phò, phí sức cuối cùng khí lực, bò lên trên trì bên bờ, rõ ràng là Tô Trần, sắc mặt hắn trắng bệch, tranh thủ thời gian tại hồ dung nham bờ ngồi xuống, khôi phục chính mình pháp lực và khí lực, vừa rồi kém chút hù chết hắn. Hắn không nghĩ tới mình tại luyện chế hóa thần hồ lô trong lúc mấu chốt. Sẽ có hỏa cáp lão yêu tiến vào này bí ẩn đáy biển núi lửa động bụng. Pháp lực của hắn đã sớm tại luyện chế hóa thần hồ lô thời điểm hao tổn không còn một mống. Cuối cùng pháp lực đều dùng tới bao vây lấy cái kia một đoàn tâm đầu huyết. Đêm này khẩu hóa thần hồ lô thu hồi lại, nơi nào còn có dư lực. Dùng này khẩu hóa thần hồ lô cùng đầu này hỏa cáp lão yêu đánh một cầm. Hóa thần hồ lô đại thần thông, không thể dễ dàng như thế phóng xuất ra. Hắn thân là nguyên anh sơ kỳ lão tổ, cho dù là trạng thái toàn thịnh, mong muốn khu xử này khẩu ngũ giai hóa thần hồ lô cũng không phải chuyện dễ. Cần cực kỳ pháp lực khổng lồ, mới có thể miễn cưỡng thi triển ra 1/2 phần 10 uy lực. Còn tốt, hắn một phen phô trương thanh thế, tế ra hóa thần chiêu yêu hồ lô muốn đem hỏa cáp cho hút đi vào. Thế mà thành công nắm hỏa cáp yêu tổ cho hù chạy. Hù chạy hỏa cáp yêu tổ, hắn lập tức ăn một viên tứ giai linh đào. Bổ sung pháp lực, có thể bổ sung pháp lực tốc độ không đủ nhanh, đường chạy đều không đủ. Tô Trần căn bản không có lựa chọn trốn hướng thiên khuyết thành. Hồi trở lại thiên khuyết thành ít nhất phải một ngày. Quá xa, tại hỏa cáp yêu tổ truy sát phía dưới sợ là căn bản trốn không quay về. Hắn lập tức quả quyết chìm vào hồ dung nham đáy, dùng quy tức đại pháp biến mất chính mình hết thảy khí tức. Mượn nhờ linh đào, trong cơ thể hắn khôi phục một chút pháp lực, miễn cưỡng đủ chính mình duy trì bí ngân áo giáp, trốn ở hồ dung nham bên trong. Chống cự nhiệt độ cao dung nham, cái kia hỏa cáp khẳng định sẽ cho là hắn dọc theo dung nham sông phương hướng. Trốn hướng thiên khuyết thành, vội vàng dọc theo dung nham sông phương hướng đuổi theo. Cái này cũng như người bình thường, người bình thường phản ứng đầu tiên, đương nhiên là trốn hướng an toàn nhất Thiên Khuyết Thành bên trong chạy. Nào có lưu tại chỗ nhận lấy cái chết, nhưng hắn không biết Hỏa Cáp bao lâu mới có thể kịp phản ứng. Chỉ sợ lại quay đầu trở về truy sát. Tô Trần suy nghĩ một chút, không dám ở chỗ này chờ lâu. Hắn tại hồ dung nham bờ ngồi xuống một lát, khôi phục một chút pháp lực, liền lập tức từ đáy biển núi lửa thầm nghĩ, chui ra ngoài, theo Bắc Minh Chi Hải bỏ trốn mất dạng, hướng Thiên Khuyết Thành mà đi. Tô Trần cũng không nghĩ tới, hắn vẫn là đánh giá cao Hỏa Cáp lão tổ. Này Hỏa Cáp lão tổ thế mà một hơi dồn sức đến địa hỏa hang động bên kia đi. Thậm chí trắng trợn đồ sát tu sĩ nhân tộc để tiết phẫn nộ. Căn bản không nghĩ tới hắn trốn ở hồ dung nham đáy. Hai ngày sau, Hỏa Cáp lão tổ mới tức giận trở về đáy biển núi lửa hồ dung nham. Nó con đường hồ dung nham bờ, thấy này bên cạnh ao rơi xuống một chút dung nham dấu vết. Đột nhiên sững sờ, đây cũng không phải là nó lưu lại. Cái này nhân tộc lão tổ đã từng chui vào hồ dung nham bên trong, tránh né nó, này chẳng phải là chứng minh cái kia nhân tộc thanh niên lão tổ chỉ sợ liền chạy trối chết khí lực cũng bị mất. Hỏa Áp lão yêu trong nháy mắt kịp phản ứng, rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tức chết ta vậy, nhân tộc đáng chết tiểu nhi, thế mà lại nhiều lần lừa gạt bản tổ, lừa một lần lại một lần. Nghĩ lừa gạt bản yêu đến khi nào? Ta tương đương, không phải giết ngươi không thể. Nó toàn thân to mọng yêu thể không khỏi tức đến phát run. Quơ một đôi cóc quyền, thất khiếu bốc khói, nổi trận lôi đình. Cái kia nhân tộc thanh niên lão tổ lừa nó một lần thì cũng thôi đi. Thế mà liên tục lừa nó hai lần nhiều. Đây quả thực là không đem nó Hỏa Cáp lão tổ để vào mắt. Còn có, ngụm kia ngũ giai hóa thần hồ lô, cũng theo nó ngay dưới mắt, bỏ lỡ cơ hội hai lần. Đau lòng như cắt a, nó tha thiết ước mơ ngũ giai hóa thần cấp đại thần thông pháp bảo cứ như vậy hết rồi. Hỏa Cáp lão tổ đều sắp bị khí bối rối, nó phẫn nộ oanh kích hồ dung nham, muốn đem này nhân tộc đáng chết lão tổ cho bắt tới. Nhưng bên trong đã sớm không còn có cái gì nữa. Không được, cơn giận này quyết không thể cứ tính như thế. Này nhân tộc lão tổ vừa đến hóa thần hồ lô, thần thông kỹ pháp khẳng định không thuần thục, hiện tại là duy nhất có thể lấy hạ thủ cướp đoạt cơ hội. Chờ hắn sau này hoàn toàn nắm giữ này khẩu hóa thần hồ lô, bản tổ cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy liền hối hận thì đã muộn. Hỏa Cáp lão yêu cắn răng, suy nghĩ một chút, lập tức xuyên ra đáy biển miệng núi lửa, đi tìm cái khác dạ yêu lão tổ hỗ trợ. Cái này nhân tộc lão tổ, hơn phân nửa là Thiên Khuyết Thành lão tổ một trong, mới có thể tại phụ cận đáy biển núi lửa luyện chế này khẩu hóa thần hồ lô. Nhân tộc Thông Thiên Hoàng Triều, tại Bắc Minh Đại Lục có được mạnh mẽ thống trị lực. Nhưng là nhân tộc đối bao la vô ngần, thâm bất khả chắc Bắc Minh Chi Hải, khuyết thiếu hữu hiệu quản thúc, Bắc Minh Chi Hải quá lạnh lẽo, quá tàn khốc, không phải người bình thường tộc lão tổ cùng yêu tổ có thể đợi địa phương. Này Bắc Minh Đại Lục cùng Bắc Minh Chi Hải rìa, dài rằng giặc đường ven biển địa thế phức tạp, ẩn giấu đi không ít nguyên anh yêu tổ. Chúng nó ngày xưa đi khắp tại đại lục cùng biển cả ở giữa. Trong khe hẹp cầu sinh tồn, nó muốn biện pháp, thỉnh tới người giúp đỡ. Nắm này khẩu chiêu yêu hồ lô cho cướp về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,